Tuyệt thế luyện đan sư Hoàn Khố Cửu tiểu thư, chương 21 giờ 21 báo mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Lăng Hạc dưới tác dụng tầm bổ của đan dược thân thể sinh long hoạt hổ, nhìn lại bộ dáng chật vật lúc trước, hiện tại chỉ hận không thể nhào lộn mấy vòng, chỉ có Quý Phong Yên đứng cười thùm tìm nhìn một đám đang kích động nhảy nhót, lười biếng ngáp một cái, nói, hảo, nếu miệng vết thương đã bắt đầu khép lại, như vậy các ngươi chạy nhanh, đêm này dọn dẹp một chút, nếu không đêm nay tập thể ngủ trong viện đi. Tuy là Quý Phong Yên nói như vậy, cũng không thể ngăn được nội tâm đám người Lăng Hạc đang điên cuồng kích động, một đám dồn hết sức lực thành thạo bắt đầu động thủ dọn dẹp. Quý Phong Yên nhàn nhã ngồi ở bậc thang trong sân, nhìn bọn thị vệ hết cầm chổi quét lại lấy rẻ bắt đầu quét thước vệ sinh theo bản năng sờ sờ bụng nhỏ của mình. Vết thương trên thân thì hảo trị, nhưng viên nội đan bị phách nát của nàng phải làm sao bây giờ? Từ nhỏ đến lớn, Quý Phong Yên sở hữu tinh lực đều dùng ở tu luyện nội đan, khoảng cách thăng tiên cũng chỉ còn duy nhất một cái thiên lôi kiếp, kết quả. Độ kiếp không thành, nội đan lại nát, thảm hại hơn, nếu đánh giá mức độ tổn hại hiện tại, dựa theo tốc độ tu luyện ngày trước của Quý Phong Yên, không mất 8 đến 10 năm là không được à, tưởng tượng đến bản thân lại phải bắt đầu mọi thứ từ đầu, trở lại vạch xuất phát, Quý Phong Yên liền muốn hộc máu. Nếu là để nàng biết tên vương bát đàn nào ở núi bên cạnh tạc pháo, nàng nhất định đưa hắn đi gặp lão Diêm Vương gia. Sau khi ai oán nội đan vỡ vụn, Quý Phong Yên ngẩng đầu, nhìn bóng đêm đen nhánh trước mắt, phong thủy tại Quý Thành không tệ, không giống như tại thế kỷ 24, nơi nơi đều là thép, không thì các tòa nhà chọc trời, ở đây linh khí trong núi rừng rồn rào, chúng sinh linh cũng chưa bị phá hư, có lẽ tại địa phương non xanh nước biếc như vậy tĩnh dưỡng sẽ mau một ít. Bọn Lăng Hạc tay chân lanh lẹ, chỉ chốc lát sau tiểu biệt viện dẫn đầu thu thập xong, làm mệt nhọc một ngày, Quý Phong Yên đi trước nghỉ ngơi, nàng cũng không làm ra vẻ, hôm nay họa lưỡng đạo ngũ lôi oanh đỉnh phù, hơn nữa còn dùng linh khí thúc dục luyện đan, viên nội đan rách nát kia của nàng thật sự chống cự không nổi, vừa đặt lưng lên giường, chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Trong viện bọn thị vệ vẫn như cũ đang liên tục không ngừng quét tước, có lẽ do hiệu quả đan dược sát thần kỳ thu thập một hồi nhưng bọn họ đều không thấy mệt mỏi, ngược lại sức sống 10 phần, thẳng đến phía chân trời dần hiện tia nắng, mới quét tước xong, đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi. Này một đêm, Quý Phong Yên ngủ có chút không yên ổn. Cảnh trong mơ, sấm sét ầm ầm, vô số tia chớp bức nàng không đường thối lui, nàng tại trong mộng đã né không biết bao nhiêu đạo thiên lôi, biết vậy thà rằng không ngủ, nhà đầu thúi còn không chạy nhanh thức dậy. Này địa phương tốt như vậy, ngươi như thế nào còn có tâm tư ngủ? Sấm sét ầm ầm bên trong, bên tai Quý Phong Yên đột nhiên truyền tới âm thanh sư vụ vốn đi về cõi tiên rít gào, nàng giật mình từ trên giường ngồi dậy. Trước mắt hoàn cảnh xa lạ lại quen thuộc làm Quý Phong Yên có chút hoảng hốt, nàng nâng lên tay, sờ sờ gương mặt lãnh lãnh, cảm xúc dưới da hơi nhớp nhớp, nàng lúc này mới chú ý tới chính mình trong lúc ngủ mơ thế nhưng phát sốt, một thân quần áo đều bị mồ hôi làm ướt sũng, nàng thoáng xuống giường, nhìn phía chân trời thay quần áo. Lão gia hỏa đây là cho ta báo mộng không thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năng lực cũng thật ghê gớm, ta này đều xuyên, hắn đúng là có bản lĩnh. Quý Phong Yên nhớ tới bên tai một tiếng giống kia, như mở như thật. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, một giấc này Quý Phong Yên ngủ tuy rằng không an ổn, nhưng là tỉnh lại lúc sau, lại cảm thấy toàn thân đều nhẹ nhàng hơn không ít, hôm qua nội đan tiêu hao lúc này cũng đã khôi phục ít linh khí cách chương.